Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, nói năng có khí phách. Mấu chốt là tin tức này theo La Mạch trong miệng nói ra. Vậy tất nhiên là chân thực. Trung Quốc đạo diễn tiến quân Hollywood, tương đối nổi danh cũng liền chỉ là một Ngô Vũ Sâm. Ngô Vũ Sâm năm đó bạo lực Mỹ học chinh phục qua người Mỹ. Cho nên hắn cũng vỗ qua Mission Impossible dạng này điện ảnh. Hắn cùng ngày sau Lạn Phiến Đại Vương Cách cũng đã trở thành bạn bè tốt. Chỉ tiếc, sau Ngô Vũ Sâm Phong Ngữ Người Phòng Chiếu thất bại, không thể không kết thúc mình Hollywood hành trình. Đương nhiên, Hollywood cũng có còn lại chứ danh hoa nhân đạo diễn. Nhưng chân chính nói đến là Hoa Hạ Tịch đạo diễn. Trước đó tương đối chứ danh cũng liền chỉ là Ngô Vũ Sâm. Mà bây giờ, Hollywood sẽ thêm một cái Trung Quốc đạo diễn. Đối với bộ phim này, ngươi có đầy đủ nắm chắc à? Dù sao trước ngươi nhưng không có vỗ qua siêu cấp anh hùng mảng lớn. Với lại căn cứ Hoa Nghị Quan Phương tin tức, Man of Steel đầu tư sẽ đạt tới 2.3 ức đô la. Cái này sẽ trở thành trong lịch sử đầu tư cao nhất siêu cấp anh hùng mảng lớn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể điều khiển lớn như vậy đầu tư à? Đám phóng viên vẫn là tương đối chuyên nghiệp. Rất nhanh liền đem cái này chuyện bối cảnh tư liệu đều cho tìm tới. La Mạch mỉm cười. Ta bây giờ đang vỗ địa tâm dẫn lực Gravity đầu tư cũng đạt tới tiếp cận 2.5 ức đô la. Bộ phim này ta đều có thể khống chế. Này Man of Steel vì sao không thể đâu. Huống chi, ta đang quay nhiếp Inception trước kia. Cũng không có khống chế mảng lớn kinh nghiệm. Nhưng Inception vẫn tương đối thành công. Tin tưởng Man of Steel ta cũng có thể vượt qua những thứ này. Người dự định tại Man of Steel trong càng nhiều dung nhập một Đông Phương tư duy cùng quay chụp thủ đoạn. Vẫn là Tây Phương đâu. Hoàn toàn dập khuôn bọn họ điện ảnh cố sự a. Cái này, nhập ra tùy tục, chuyện xưa của ta sẽ khá tôn trọng bọn họ ý nghĩ. Tuy nhiên nếu như ta là người châu Á, vậy cái này bộ Man of Steel trong luôn có thể tìm tới chúng ta bóng dáng. La Mạch nói, ta sẽ không tận lực đi gia tăng cái gọi là Hoa Hạ nguyên tố. Nhưng ta làm điện ảnh đạo diễn, bản thân cái này cũng là một Hoa Hạ nguyên tố. Câu nói này ngược lại là nói đến một số người vỗ tay gọi tốt. Ngươi cho rằng ngươi Hollywood hành trình có thể thuận lợi à? Ngươi đóng phim thật có thể cho ngoại quốc khán giả mua chướng sao? Đám phóng viên hỏi tiếp. Cái này, mời mọi người nhìn ta một chút Inception liền biết. Bộ phim này ta cũng làm cho nước ngoài khán giả gọi tốt. Để bọn hắn mua chướng. Vậy ta thuần túy quay chụp một bộ Anh ngữ phiến. Dùng là bọn họ người phương Tây. Hơn nữa còn là bọn họ siêu cấp anh hùng cố sự. Ta muốn không có lý do đánh ra một cái mọi người không thèm chịu nể mặt mũi đồ vật tới. Vậy ngươi, có thể đoán trước thoáng một phát Man of Steel phòng chiếu à? Cái này còn quá xa. La Mạch bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại ngay cả ta địa tâm dẫn lực Gravity cũng còn chỉ là vừa đưa đến Mỹ quốc làm hậu kỳ. Đây, bất quá ta cũng hy vọng lớn nhà không cần quá sớm chú ý phòng chiếu. Theo ta bố trí, Man of Steel sẽ là một cái lần nữa series. Thật giống như Christopher Nolan tiên sinh một lần nữa tạo nên Batman một dạng. Siêu cấp anh hùng mảng lớn phòng chiếu thường thường là sẽ từng bước thêm vào. Cho nên còn hy vọng lớn nhà không nên quá trách móc nặng nề cái này. Đúng rồi, tại đây ta chen vào một câu. Christopher Nolan tiên sinh sẽ đảm nhiệm Man of Steel giám chế. Tin tức này cũng 10 phần rung động. Vậy cái này bộ phim đến tột cùng là ngươi nói quên? Vẫn là Nolan định đoạt. Một người nói lời nói 10 phần trực bạch người hỏi. Hắn câu nói này thật sự là đơn giản thô bạo. Nói chúng tim đen. Rất nhiều người không khỏi không cảm khái cái này làm càn làm bậy. Tuy nhiên lời nói cẩu thả. Nhưng lý không cẩu thả. Lập tức liền đem mọi người quan tâm nhất vấn đề cho hỏi lên. Nolan tiên sinh chỉ là đảm nhiệm điện ảnh giám chế. Hắn có chính mình sự tình. Cho nên không có khả năng toàn quyền phụ trách Man of Steel. Vậy ngươi dự định một lần nữa tạo nên một cái như thế nào siêu nhân sao? Sẽ phá vỡ một vài thứ. Là mạch đến, những này mọi người sau này thì sẽ biết. Hiện tại ta năng lượng thố lộ cái thứ nhất phá vỡ. Cũng là siêu nhân tạo hình sẽ phát sinh cải biến. La Mạch thần bí cười một tiếng. Đơn giản nhất trực tiếp. Cũng là siêu phàm cầm không phải bọc quần tam giác ở ngoài tạo hình. Hiện trường mọi người thật là có chút như mộng ảo cảm giác. Mọi người từ nhỏ đã đang nhìn. Sau đó nhiều khi dùng để nhạo báng siêu phàm. Lúc này muốn tại La Mạch trong tay một lần nữa tạo nên. Với lại La Mạch còn đem bọc quần tam giác ở ngoài tạo hình cho lật đổ. Bọc quần tam giác ở ngoài đây đương nhiên là người châu Á trêu chọc siêu nhân một khía cạnh. Hiện tại nói như vậy, một người Trung Quốc đạo diễn sẽ tái tạo siêu phàm. Thật để cho mọi người cảm thấy trong lòng có chút giật mình. Người cảm thấy mình dạng này trực tiếp khai mạc một bộ Anh ngữ phiến. Có thể điều khiển rồi hả? Với lại đây cũng là ngươi lần thứ nhất đến Hollywood đi diễn. Nhất định sẽ đứng trước rất nhiều tình huống mới. Ngươi năng lượng từng cái giải quyết sao? Đám phóng viên lại đem sắc bén vấn đề cho ném ra. La Mạch mỉm cười. Những này, ta đương nhiên là có lòng tin. Không phải vậy ta cũng không biết đón lấy cái phim này. La Đạo, người đạo diễn bộ này Hollywood đại phiến cát xê là bao nhiêu đâu? Cái này không tiện lộ ra, ta chỉ có thể nói, Warner Bros. Công ty cho ta đầy đủ tôn trọng, đang hỏi vô số cái vấn đề về sau. Hơn một cái giờ đã qua, đám phóng viên là Sa Luân Chiến, La Mạch cũng là bị Sa Luân Chiến, đã sớm miệng đắng lưỡi khô, tạm ngừng thoáng một phát, cũng là như thế tạm ngừng thoáng một phát, để cho đám phóng viên bất thình lình chậm rãi tỉnh táo lại không đúng. Mọi người là tới nghe La Mạch đối với cái kia Dương Ngạn giật đánh trả. Này làm sao biến thành hắn trở thành Man of Steel đạo diễn buổi họp báo? Đây là tình huống gì? Đám phóng viên có chút hai mặt nhìn nhau. Hôm nay buổi họp báo biến thành cái dạng này thật sự là bất ngờ. Mặc dù nói La Mạch trở thành Man of Steel đạo diễn là có chút thạch phá thiên kinh. Cũng sẽ trở thành gần nhất sách giải trí một trong tin tức lớn nhất. Nhưng mọi người hôm nay tới bản ý là muốn biết rõ con hàng này đến tột cùng đối với Dương Ngạn Dật có ý kiến gì không a. Thế là, chờ đến La Mạch nghỉ giải lao giữa hai hiệp kết thúc sau khi các ký giả truy vấn lập tức đón đầu xông lên, La Đạo. Nói rất nhiều Man of Steel sự tình. Chúng ta muốn hỏi một chút người đối với Dương Ngạn Dật cho là người tân đạo diễn kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó bài trừ đối lập. Trên thực tế đang chèn ép người mới sự tình. Là thế nào giải thích? Đám phóng viên đem thoại đề kéo tới rồi phía trên này. Nghe được câu này, La Mạch hơi hơi nghi ngờ thoáng một phát. Sau đó tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ nói. Hả? Người nói hắn a, ta đã sớm quên đi. Thật có lỗi. Chuyện này thực sự quá nhỏ. Chính ta lại bận quá. Đều nhanh quên đi. Đón lấy. Hắn mỉm cười. Sau đó nói, thanh giả tự thanh, chuyện chân tướng biết bày tại mọi người trước mắt, hiện trường xem như lại một lần bị rung động, đến La Mạch thật là đi, thế mà kém chút đem chuyện lớn như vậy tình đem quên đi. Còn nói là chuyện nhỏ, thật không biết nếu như Dương Ngạn Dật nghe được La Mạch mà nói về sau, sẽ có cảm tưởng thế nào? Trên thực tế, Dương Ngạn Dật cũng đích xác đang nhìn cái này buổi họp báo phát sóng trực tiếp. Đang nghe La Mạch nói muốn đạo diễn Man of Steel thời điểm. Bởi vì trước giờ biết được tin tức, trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ý hắn bên ngoài chỉ là La Mạch làm sao hồi lâu không cắt đi vào chính đề. Đồng thời cũng vì La Mạch có thể có được tốt như vậy cơ hội. Có nhiều người như vậy hỗ trợ người sử dụng mà ước ao ghen tị. Hắn ước ao ghen tị vẫn chưa hết. Kết quả La Mạch liền nói. Chuyện này quá nhỏ. Hắn đều nhanh quên đi. Trời ạ, chính mình khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ, thậm chí cho rằng đã bắt đầu quấy phong vân một việc. Tại La Mạch trong miệng, thế mà cứ như vậy hời hợt. Nói thẳng đã quên. Tuy nhiên hắn cảm giác La Mạch hoàn toàn cũng là đang biểu diễn. Nhưng cái này trong lòng vẫn là vạn phần khó chịu. Cái này thái độ gì a? Tên điểu nhân này, làm sao kiêu ngạo như vậy? Dương Ngạn Giật tâm tình bị đè nén vô cùng. Loại này bực bội tâm tình so La Mạch tại trong buổi họp báo tin tức thống mà hắn còn muốn khó chịu. Cơ hồ bị triệt để coi nhẹ thống khổ. Dây dưa tại Dương Ngạn Giật trong lòng. Để cho hắn kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết. La Mạch quá phách lối. Thật quá kiêu ngạo. Cái này, sở hữu muốn nói xin lỗi ý nghĩ. Đều đã tan thành mây khói. Hắn hận không thể đem cái kia tên đáng chết cho chém thành muôn mảnh. Dương Ngạn Giật cơ hồ đã mất đi lý trí. Hắn hiện tại chỉ muốn gào thét. Lớn tiếng gào thét. Đám phóng viên nói tiếp đi. Nhưng tất cả mọi người hy vọng có thể có một cái thuộc về ngươi thuyết pháp. Đến tột cùng vì sao? Dương Ngạn Giật điện ảnh hạng mục lập tức liền bị giải trừ đâu. La Mạch lúc này đối mặt màn ảnh. Ánh mắt, biểu lộ đều nghiêm túc. Ở cái này nghiêm túc biểu lộ dưới sự La Mạch dùng trầm tĩnh ngữ khi nói ra. Nói chuyện này trước đó. Ta muốn, mọi người không nhất định biết rõ ta xử lý tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch mục đích. Trước đó, có người hỏi qua ta. Đối với quốc sản điện ảnh bây giờ đang phòng chiếu lên liên tục bại lui có ý kiến gì? Lúc ấy ta nói, chính ta cũng không có quá xem thêm pháp. Nhưng trong thực tế, làm một cái hoa hạ điện ảnh nhân, ta đối với loại tình huống này, cũng rất khó chịu. Trong tim ta cũng cực kỳ không thoải mái. Điện ảnh công nghiệp phát triển lịch sử đã có rất nhiều. Năm, chúng ta đặc hiệu đang tiến bộ, quay chụp thiết bị, chiếu phim thiết bị, thậm chí điện ảnh lý niệm đều ở đây tiến bộ. Thế nhưng là, những này tiến bộ là cái gì đến thi hành đâu? Đây đều là người. Ta cảm thấy, chúng ta hoa ngữ điện ảnh cùng nước ngoài chênh lệch. Trước tiên không cần phải nói đặc hiệu. Đừng bảo là kỹ thuật. Chúng ta chủ yếu vẫn phải trở về người bản thân. 8-90 thời đại. Chúng ta điện ảnh công nghiệp. So hiện tại càng lạc hậu a. Nhưng chúng ta làm theo có cao lương đỏ. Bá vương biệt cơ. Còn sống như thế rung động người nước ngoài điện ảnh. Cho nên, ta vẫn cho rằng, muốn để chúng ta điện ảnh có chỗ hành động, đó còn là đến theo trên thân thể người làm lên. Ta tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch cũng là nguồn gốc từ tại cái này dự tính ban đầu. Vì có thể bồi dưỡng được một chút chính thức có được ý nghĩ của mình, có thể đánh ra tốt điện ảnh đạo diễn, coi như bồi thường tiền, cũng ở đây không tiếc. La Mạch hiện tại khí chàng rất mãnh liệt. Khi hắn nói ra những lời này thời điểm, hiện trường mọi người đều hoàn toàn tin tưởng. Hắn nói được, làm được, với lại cũng bị hắn cái này sấp xỉ tại diễn giảng phát biểu mà cảm nhiễm. Đương nhiên, tình huống thật cũng là như thế. Bọn họ nếu là ký giả, vẫn biết tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch rất nhiều nội tình. La Mạch nói tiếp, nhưng chính là dạng này một cái tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Có một ít người lại cầm đến đỡ tiền tài dùng để trung bão tư nang. Dùng để tổn hại công béo tư. Mà đóng phim thời điểm lại đem kịch bản lần lượt lật đổ. Độ tiến triển quay phim chậm chạp không tiến. Mà thêm vào quay chụp tiền bạc yêu cầu lại nhiều lần gia tăng. Đối mặt dạng này tác thủ vô độ. Nhưng lại không ra được bất kỳ thành quả nào đạo diễn. Chẳng lẽ không cần thiết đem hắn thanh trừ ra cái này bồi dưỡng kế hoạch sao? Mới bắt đầu thời điểm ta cũng cảm thấy chuyện này điệu thấp xử lý. Cho hắn một cái sửa lại cơ hội. Nhưng hắn về sau lại tại bên ngoài nói ta là mỗi người chèn ép người mới. Hừ, cái gì gọi là bị cắn ngược lại một cái. Ta xem như biết, La Mạch nói ra những lời này. Về sau tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty PR năng lực dưới sự trợ giúp. Lập tức truyền khắp toàn bộ hoa hạ. Thế là La Mạch nhân khí lên một tầng nữa lầu, hơn nữa còn chiếm cứ đạo đức điểm cao. Trong lúc nhất thời, Dương Ngạn Giật thành người người kêu đánh lão thử. Mà Dương Ngạn Giật đang nghe La Mạch nói năng có khí phách lời nói về sau, toàn thân sụi lơ. PS, hôm nay ban ngày Diễm Hỏa nhất cử cầm xuống Berlin quốc tế liên hoan phim điện ảnh xuất sắc nhất đại thưởng cùng tốt nhất nam diễn viên hai hạng đại thưởng. Chúc mừng a, Liêu Phàm trở thành thủ vị tại liên hoan phim Berlin trên phong ảnh đế diễn viên. Cao hứng dùm cho hắn. nghệ thuật hướng về hoa ngữ phiến tại Âu Châu thật đúng là rất được hoan nghênh a. Hoa Hạ điện ảnh thật không có một ít phẫn thanh bọn họ mắng kém như vậy. Chỉ là đáng tiếc cổ Trương Kha Thiên quyết định. Mặt khác, hôm nay ba canh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.